mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 28, đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Huệ trở lại, cô thấy Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đang đứng quanh Văn Thư Thiền, lắng nghe đạo diễn giải thích về cảnh quay tiếp theo. Đó là một cảnh quay dài, đã quay vài lần nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả mà đạo diễn mong muốn. Thẩm Huệ cảm thấy khung cảnh này thực sự rất đẹp, vì yêu thích kịch nói. Sau khi tốt nghiệp, cô đã đầu tư vào một số nhà hát nhỏ và có một số mối quan hệ trong giới giải trí. Trước đây, cô cũng từng đến thăm một số phim trường, tham gia vào các buổi ghi hình trực tiếp và quen biết một số người trong nghề. Cô biết rất nhiều chuyện không đẹp như người ngoài tưởng tượng. Vì vậy, để tránh làm tan vỡ những hình ảnh đẹp đẽ, cô thường không đi sâu vào tiếp xúc. Nhưng lần này đến thăm phim trường, gặp gỡ những người thật, cô lại không cảm thấy ảo tưởng của mình bị phá vỡ. Rõ ràng, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành khi ở cùng nhau cũng không có gì đặc biệt. Như Giang Nhiên Uẩn từng nói, cô và Dịch Phỉ Thành không quá thân thiết, khi quay phim thì nhập vai sâu sắc, nhưng khi ra khỏi phim trường, họ hoàn toàn không có sự ngọt ngào lãng mạn như trong tưởng tượng của fan. Nhưng giữa hai người dường như có một bầu không khí mơ hồ, vừa gần vừa xa, khó nắm bắt, chắc chắn là do cô đeo kính quá nặng rồi. Thẩm Huệ lắc đầu, tự trách mình, cảnh này quay xong, đoàn phim nghỉ ngơi để ăn tối. Giang Nhiên Uẩn về phòng tắm rửa và thay quần áo. Khi cô bước ra, Thẩm Huệ đã dọn xong đồ ăn trên bàn. Nếm thử món ăn tớ tự chọn nhé. Ở cái vùng hẻo lánh này, tìm được một nhà hàng đưa đồ đến khách sạn thật không dễ dàng. Chọn hay lắm, Giang Nhiên Uẩn cười nói. Toàn là món tớ thích. Đương nhiên rồi, Thẩm Huệ vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Cô có trí nhớ rất tốt về những chuyện này, chưa từng sai sót. Tối nay các cậu còn quay nữa không? Thẩm Huệ hỏi. Giang Nhiên Uẩn đáp, có vài cảnh, không nhiều lắm, vậy vừa đúng. Thẩm Huệ nói, Thương Việt đến rồi, tớ sẽ dẫn anh ấy đến xem một chút cảnh quay, rồi tối nay chúng tớ sẽ đi. Giang Nhiên Uẩn chợt hiểu, chiều nay cậu rời đi một lát là để đón anh ấy à, còn ai nữa không? Anh ấy có một cuộc họp đột xuất. Thẩm Huệ giải thích, vừa vào làng thì phát hiện tín hiệu không ổn, nên phải đi ra ngoài. Lát nữa tớ sẽ đi đón anh ấy. Giang Nhiên Uẩn nhìn cô chằm chằm. Thẩm Huệ đến một cách bất ngờ khiến cô không kịp phòng bị. Giờ cô ấy chuẩn bị đi, Giang Nhiên Uẩn lại cảm thấy hơi luyến tiếc. Ôi, đáng thương quá. Thẩm Huệ ôm lấy cô. Quay phim ở một nơi hẻo lánh như này vất vả lắm. Lần sau tớ có thời gian sẽ lại đến thăm cậu. Giang Nhiên Uẩn ôm cô ấy lại, cười nói, cũng không vất vả lắm đâu. Với lại, lần sau cậu đến nhớ báo trước cho tớ nhé. Thẩm Huệ chớp mắt, không báo trước mới tạo được bất ngờ mà. Bất ngờ, nghĩ đến cảnh tượng hôm qua, Giang Nhiên Uẩn thầm nghĩ, suýt nữa thì thành kinh hãi rồi. Khi buổi quay đêm bắt đầu, Thẩm Huệ dẫn Thương Việt đến. Giang Nhiên Uẩn chỉ gặp Thương Việt một lần tại tiệc đính hôn của Đầm Huệ. Lúc đó đông người và bận rộn. Lần này, Thẩm Huệ kéo hai người lại, giới thiệu họ một cách cẩn thận. Giang Nhiên Uẩn và Thương Việt bắt tay nhau. Anh thường nghe Huệ Huệ nhắc đến cậu. Thương Việt mặc một bộ vest lịch lãm, trông rất đứng đắn. Huệ Huệ cũng thường kể về anh với chúng em. Giang Nhiên Uẩn mỉm cười. Nếu không phải Thẩm Huệ, cô chắc chắn sẽ không biết rằng Thương Việt khi chơi game thường nổi nóng, xem kịch thì hay ngủ gục, tính tình hẹp hòi lại thích ăn dấm. Ở công ty không dám mắng hội đồng quản trị nên chỉ biết tìm Thẩm Huệ để được an ủi. Thẩm Huệ cũng nhớ lại những gì cô đã kể về Thương Việt trong nhóm chat của hội chị em. Bật cười thành tiếng, Giang Nhiên Uẩn nhẹ nhàng nói. Vậy tớ đi quay phim trước nhé. Ừ, cậu đi đi. Thẩm Huệ vẫy tay, Giang Nhiên Uẩn quay người, chú ý đến ánh mắt của Dịch Phỉ Thành từ xa, đang nhìn về phía này. Cô bước đến, khẽ nói, anh hơi táo bạo đấy. Dịch Phỉ Thành mím môi, có chút bất lực, chỉ là nhìn em thêm vài giây thôi. Chúng ta có quan hệ như vậy, chẳng lẽ không ai nhận ra sao? Giang Nhiên uẩn thầm nghĩ, chắc chắn là có người nhận ra rồi. Nhân viên đoàn phim ngày nào chẳng nhìn thấy. Hơn nữa, giữa họ tính là quan hệ gì chứ? Cảnh diễn này, anh có phải đang nhập vai quá sâu không? Giang Nhiên uẩn không trả lời thẳng, mà nói, cô ấy tối nay sẽ đi rồi. Dịch Phỉ Thành suy nghĩ một chút, nói, vậy tối nay chúng ta. Giang Nhiên uẩn tim đập nhanh hơn. Đêm trước khi Thẩm Huệ đến, họ vừa quay xong cảnh giường chiếu. Theo một nghĩa nào đó, việc Thẩm Huệ đến là điều tốt, vì nó đã ngăn cô tiếp tục cảm nhận thứ cảm xúc kỳ lạ đó với Dịch Phỉ Thành. Giờ anh nhắc đến buổi tối, cô không khỏi nhớ lại, diễn viên vào vị trí, giọng nói của Văn Thư Thiền vang lên. Trước khi quay phim, đừng nghĩ lung tung. Giang Nhiên uẩn vỗ nhẹ vào mặt mình, lẩm nhẩm vài lần thoại kịch. Cô đứng dưới ánh đèn, khi ngẩng đầu lên, cô thấy Dịch Phỉ Thành đeo kính, nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười. Đó là nụ cười của Diệp Minh Thần dành cho Minh Châu, cũng là nụ cười của Dịch Phỉ Thành dành cho Giang Nhiên uẩn. Đôi khi, diễn xuất không dễ dàng để phân biệt rạch ròi như vậy. Sau khi trợ lý đạo diễn đánh bảng, dưới ánh đèn màn ảnh, Giang Nhiên uẩn và Dịch Phỉ Thành cùng ngồi bên bàn viết. Cô có thể dựa đờ lên vai anh, với chút ngại ngùng và bất an hỏi, người như em có thể viết thơ được không? Dịch Phỉ Thành trầm giọng, ngực rung lên nhẹ, có thể, tất nhiên là có thể. Anh nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay lên má cô, vuốt nhẹ một lọn tóc rơi ra sau tai. Giang Nhiên uẩn nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương và say đắm. Ánh mắt họ giao nhau, và trong mắt cả hai, nụ cười dường như càng thêm sâu sắc. Cát, Giang Nhiên uẩn vội vàng thu lại thần sắc, tưởng rằng mình đã cười quá đà. Nhưng Văn Thư Thiền nói, rất tốt, cô nhẹ nhàng thở ra, nhớ đến Thẩm Huệ đang ở bên cạnh, liền dịch chuyển sang ghế bên cạnh, không dựa vào Dịch Phỉ Thành nữa. Khi chuẩn bị quay lại, cô lại dịch về vị trí cũ, thể hiện rõ ràng mối quan hệ đồng nghiệp bình thường giữa cô và Dịch Phỉ Thành. Cứ thế, thời gian trôi qua nhanh chóng qua từng cảnh quay, buổi tối hôm nay quay phim rất thuận lợi. Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian, cuối cùng cũng không phải thức đêm. Khi kết thúc, cả đoàn phim vui mừng. Giang Nhiên uẩn đi tẩy trang, Thẩm Huệ đến chào cô. Đã muộn rồi, tớ phải đi đây. Nhanh thế, Giang Nhiên uẩn nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ tối, từ làng chài vào thành phố mất khoảng 1 tiếng lái xe. Vậy tớ đưa các cậu một đoạn, đợi tớ rửa mặt cái đã. Thẩm Huệ nói, được, tớ đi thu dọn hành lý trước. Đêm khuya yên tĩnh, trời không mưa, nhưng bầu trời cũng không có trăng sao. Chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng con đường nhỏ dẫn ra khỏi làng. Giang Nhiên uẩn và Thẩm Huệ đi phía trước. Thương Việt kéo vali phía sau. Ước gì Nghiên Nghiên, Tiểu Lộc và Hạo Vân cũng rảnh. Lâu lắm rồi chúng ta không tụ tập. Thẩm Huệ nắm tay Giang Nhiên uẩn nói, đợi thêm chút nữa đi. Giang Nhiên uẩn hứa, năm nay Tết nhất định tớ sẽ dành thời gian cho mọi người. Được, Thẩm Huệ cười, lần trước tớ còn nói chuyện với Hạo Vân. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Giang Nhiên uẩn đưa Thẩm Huệ đến cổng làng. Vẫy tay, tạm biệt, Thẩm Huệ nói, tạm biệt, cậu về đi, tài xế đã đợi sẵn. Giang Nhiên uẩn nhìn Thẩm Huệ và Thương Việt lên xe, rồi quay lại, khi đi qua một khúc cua, cô thấy Dịch Phỉ Thành. Giang Nhiên uẩn, sao anh lại ở đây? Dịch Phỉ Thành bước đến, nghe nói em đi tiễn bạn, trời tối muộn thế này, anh hơi lo. Giang Nhiên uẩn cười, vậy là anh đi theo chúng em từ nãy giờ. Dịch Phỉ Thành, ừ, Giang Nhiên uẩn nghiêng đầu. Như vậy có phải là theo dõi không? Dịch Phỉ Thành nắm tay cô. Anh công khai đấy, chỉ là các em không để ý thôi. Giang Nhiên Uẩn cùng anh đi bộ về. Nghe anh nói vậy, chạm nhẹ vào vai Dịch Phỉ Thành. Ý anh là anh rất có năng khiếu trong việc này. Dịch Phỉ Thành nói, tiếng kéo vali trên mặt đất rất vang. Từ xa cũng nghe thấy. Vì vậy, không cần đến quá gần. Anh cũng biết họ đi đường nào. Được rồi, Giang Nhiên Uẩn kéo dài giọng. Cô do dự 2 giây. Cuối cùng không hỏi về việc Dịch Phỉ Thành nói. Tối nay, lúc quay phim chiều, anh định làm gì? Nhưng đi trong bóng tối. Giang Nhiên Uẩn nhận ra mình đang thả lỏng. Không cần lo lắng Thẩm Huệ đột nhiên xuất hiện. Chờ đã, cô có quên mang gì không? Giang Nhiên Uẩn quay đầu nhìn lại. Con đường nhỏ tối om và yên tĩnh. Dịch Phỉ Thành đặt tay lên vai cô. Đoạn này hơi tối, có một cây đèn đường bị hỏng. Giang Nhiên Uẩn hỏi, anh sợ bóng tối à? Dịch Phỉ Thành im lặng 2 giây. Hai người thì không sợ. Giang Nhiên Uẩn cười, vậy là anh sợ. Dịch Phỉ Thành im lặng lâu hơn, rồi nói, anh nghĩ sợ bóng tối là bản năng. Vì với con người, bóng tối đồng nghĩa với nguy hiểm. A ô, Giang Nhiên Uẩn giả vờ hù anh, đồng thời hét lên. Dịch Phỉ Thành giật mình. Giang Nhiên Uẩn ôm cánh tay anh, không nhịn được cười. Dịch Phỉ Thành, phía trước cuối cùng cũng có ánh đèn. Khi đi ra khỏi đoạn đường tối, Giang Nhiên Uẩn dưới ánh đèn đường ngẩng đầu nhìn Dịch Phỉ Thành, mặt anh hơi ửng hồng. Có lẽ là ngượng, trước giờ em không biết anh sợ bóng tối. Giang Nhiên Uẩn nói, vì anh chưa từng nói với em. Dịch Phỉ Thành đáp, rẽ qua một khúc cua nữa. Họ đã thấy ngôi làng nhỏ của mình. Khi đến cổng, Giang Nhiên Uẩn nói, vậy tối nay, cô dừng lại. Dịch Phỉ Thành nắm lấy cơ hội, muốn đi dạo một chút nữa không? Giang Nhiên Uẩn ngạc nhiên, đi dạo, chiều nay anh nói tối nay, là ý đi dạo. Giang Nhiên Uẩn kinh ngạc, ừ, được thôi. Dù sao tối nay cũng không có việc gì. Hôm nay trời không mưa, nhiệt độ vừa phải, gió đêm thổi nhẹ, rất dễ chịu. Đi đâu bây giờ? Giang Nhiên Uẩn hỏi. Bờ biển nhé, Dịch Phỉ Thành đề nghị. Đêm nay thủy triều xuống, biết đâu có thể bắt được cua. Giang Nhiên Uẩn nói, vậy em về lấy áo khoác. Gió biển thổi mạnh, Giang Nhiên Uẩn mặc áo khoác ra. Dịch Phỉ Thành lấy tai nghe Bluetooth, đưa cho cô một bên. Giang Nhiên Uẩn, hả, làm gì thế? Dịch Phỉ Thành nói, muốn cùng em nghe nhạc. Gần đây anh tìm một số bài hát mới. Giang Nhiên Uẩn hào hứng, được, để em nghe thử. Cô tò mò không biết Dịch Phỉ Thành thích nghe nhạc gì. Hai người đeo tai nghe, cùng nhau hướng ra bờ biển. Mây trên trời dần tan, lộ ra ánh trăng và những vì sao. Bài hát trong tai nghe lần lượt phát, Giang Nhiên Uẩn nhận ra đó đều là những giai điệu nhẹ nhàng. Có bài cô đã nghe, có bài chưa, nhưng đều rất dễ nghe và rất phù hợp với không khí tối nay. Nước biển rút xa hơn so với ban ngày. Đi trên bãi cát ướt, Dịch Phỉ Thành nắm tay cô, đứng ở phía gió, che chút gió biển cho cô. Giang Nhiên Uẩn vuốt tóc, bật đèn pin điện thoại, cúi xuống tìm xem có cua không. Đêm nay thật sự có cua không? Cô hỏi, anh tra rồi, cua thường hoạt động vào ban đêm. Dịch Phỉ Thành đáp. Giang Nhiên Uẩn chiếu đèn pin khắp nơi, vẫn hơi nghi ngờ. Đột nhiên, tai nghe vang lên một giai điệu quen thuộc, rất quen, vì đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Giai điệu như in sâu vào tâm trí. Đó là bài hát của cô. Giọng hát nhẹ nhàng vang lên. Em thấy một con bướm bay qua mặt trời. Hoa hồng theo mùa hè đi xa. Trăm vầng trăng muốn ôm lấy thủy triều. Nên anh có muốn hôn em không? Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu, nhìn Dịch Phỉ Thành. Ánh mắt anh dịu dàng. Giang Nhiên Uẩn chậm rãi nói, em tưởng anh thật sự chỉ muốn cùng em đi bắt cua thôi. Cô tắt đèn pin, một tay đưa lên gáy anh, kéo đầu anh xuống. Khi bài hát hát đến câu, nên anh có muốn hôn em không? Lần thứ hai, Cô ngẩng đầu hôn anh một cái, vừa định rút lui, Dịch Phỉ Thành đã không cho cô cơ hội, ôm lấy eo cô, cúi xuống hôn sâu hơn. Vốn bị gió biển thổi lạnh, sau nụ hôn, Giang Nhiên Uẩn cảm thấy cả người ấm lên. Cô ôm cổ Dịch Phỉ Thành, thở gấp một lúc, rồi khẽ cằn nhằn, đúng là đàn ông. Dịch Phỉ Thành tay vẫn ôm eo cô, nhắm mắt, đồng tình, ơ, ô, cách chương.